Nghịch thiên tam giới, chương 141, tuyên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, cẩn thận, khoan đã, thứ màu đen kịch kia đang dần dần biến mất kìa, hắn ta thả chúng ta ra theo đúng lời đã nói rồi ư? Các ngươi bị ngu hết rồi à? Tên kia vẫn còn sống đấy, lần này chúng ta chết chắc rồi. Ngay khi bọn họ nói chuyện xong, âm ảnh khẽ chạm nhẹ vào thanh đoàn kiếm của mình rồi dừng lại quay người rời đi, còn về phần của tên họ Tả kia thì lãnh chọn một kiếm ý thẳng vào người chết ngay tức khắc, còn về phía Chu Phúc thì đang chật vật đánh với tên kia thì bất ngờ hắn đột nhiên ngã gục xuống đất, khiến cho Chu Phúc rất khó hiểu, liền đi đến kiểm tra thì giật mình kinh hãi trước cảnh tượng đó. Cái, quái quỷ gì thế này? Bà ta có còn nhân tính nữa không vậy? Chu Phúc sợ hãi đến mức buồn nôn, lập tức chạy ngay về phía của mọi người, còn về phần cái xác của tên đó thì bị một cái gì đó kéo đi mất. Tại Bạch gia, người nói sao, người của Hàn Đức tiền bối bị người của bà ta tấn công sao? Vâng, thuộc hạ chính mắt nhìn thấy và cũng đã nghe thấy được cuộc nói chuyện của bọn họ ạ, nhưng hiện tại Thiên Vũ công tử do bị thương từ trước nên đã về đây tĩnh dưỡng vài ngày rồi mới vào hoàng cung gặp Hùng đế ạ, còn ngẩn ra đó, mau dẫn ta đến đó mau. Mình thiếu lo lắng liền tức tốc chạy đến chỗ của Thiên Vũ thì thuộc hạ kia liền ngăn cản lại nhắc nhở. Trước khi người đến đó hãy chỉnh trang sửa sang lại ngoại hình của người đã, nếu không sẽ bị đám người đó phát hiện ra sự tồn tại của người thì không hay đâu à, rốt cuộc có những ai ở đó. Tên thuộc hạ nói nhỏ rồi lui xuống dưới không quấy rầy Minh thiếu nữa, còn về phần của Thiên Vũ đang được nghỉ ngơi ở thư phòng. Tình hình Thiên Vũ huynh đệ sao rồi? Ta nghe nói đệ ấy bị thương khá nặng nên tức tốc tới đây xem sao. Ngươi là ai? À, ta quên không giới thiệu, ta tên Phạm Chính họ Trần, mong các vị hãy nói cho ta biết Thiên Vũ huynh đệ bây giờ ra sao rồi. Ngươi họ Trần sao? Nhưng theo như ta được biết thì Trần gia hoàn toàn không có ai tên là Phạm Chính cả, ngươi rốt cuộc là ai nới mau? Anh Nguyệt tức giận nhíu mày lớn tiếng chất vấn hỏi. Nếu vị tỷ tỷ đây không tin ta cũng chẳng sao cả, vì ta đến đây cũng chỉ vì Thiên Vũ huynh đệ thôi, ta là người ở phương xa đi đến đây tu luyện thì đã gặp được Thiên Vũ huynh đệ ra tay tương trợ trong một lần bị kẻ gian hãm hại, may mắn được cứu, ân nghĩa này ta nhất định phải báo, hà cớ gì vị tỷ tỷ đây cứ ép buộc ta như vậy. Cứ ngỡ nơi đây được đồn đại là nơi tu luyện bậc nhất và cũng là nơi rất nhiều thiên tài tụ tập tại đây, ta cũng vì thế mà đến đây, kết quả lại bị chất vấn hỏi những điều rất khó nghe, ta cảm thấy nên đổi vị được rồi đấy. Cầm miệng lại cho ta, nếu như ngươi còn nói thêm bất cứ một câu một chữ nào nữa ta không đảm bảo ngươi còn nguyên vẹn để nói chuyện đâu. Khoảnh khắc anh Nguyệt mất bình tĩnh định tiến tới đánh Minh Thiếu một trận thì vô tình nhìn thấy thứ mà Minh Thiếu đeo bên hông rồi thay đổi sắc mặt lao đến ôm chầm lấy Minh Thiếu rồi nói. Tên ngốc nhà đệ cũng chịu quay về rồi sao hả? Có biết ta rất nhớ đệ không, Minh Thiếu đệ mất tích bao năm qua mọi người vẫn cứ nghĩ là đệ đã chết thật rồi, chứ nào ngờ đâu ông trời có mắt giúp ta gặp lại được đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ có biết ngày mà đệ đi trong sự bất lực của ông ấy như thế nào không, phụ thân thì suy sụp tinh thần, còn mẫu thân đệ thì như người mất hồn vậy, cứ như thế mãi làm cho cha ta rất lo lắng, không biết đến khi nào mới có thể vượng dậy được cha của đệ, thì ta quá đỗi bất ngờ với việc đệ hoàn toàn còn sống sót mà trở về, còn bà ta cứ khăng khăng nói rằng đệ đã chết, thì hãy để con trai bà ta lên ngôi coi như hoàn thành tâm nguyện của ông ấy, khi đó ta cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc cầu mong đệ bình an. Sao tỷ biết được đệ là Minh Thiếu? Sợi dây chuyền đó năm xưa ta đã tự tay làm cho đệ, hơn nữa chỉ có đệ với Liễu Hương mỗi người có một cái, ban đầu cứ ngỡ đệ bị ai đó đưa đi nên ta cũng rất lo sợ, những ẩn tình năm xưa liệu có phải do ai đó sắp xếp không hay chỉ là ngẫu nhiên xảy ra. Nếu như tỷ đã biết thân phận thật của đệ rồi thì làm phiền tỷ giữ kín chuyện này, còn nữa mong tỷ hãy chú ý đến mẫu thân giúp đệ một chút, đệ chắc chắn bà ta sắp định giở trò gì đó với mẫu thân của đệ rồi, chỉ đáng tiếc hiện tại đệ không thể làm được gì cả, chỉ biết nhờ cả vào mọt người mà thôi. Bịch bịch bịch, dầm, Chu Phúc, hộc hộc hộc, xảy ra chuyện lớn rồi. Mình thiếu huynh mau rời khỏi đây đi, cái thứ quái quỷ kia đang dần dần kéo đến đây đấy, mau đi đi. Huynh ồn ào quá. Thiên Vũ từ từ tỉnh lại rồi nói, đệ tỉnh rồi, cái thứ mà huynh thấy trước đây đệ cũng thấy qua một lần rồi, cũng chẳng có gì to tát hay đáng sợ cả. Nhưng mà, ngay cái lúc huynh sợ hãi mà bỏ chạy thì đệ đã sai người tiêu hủy cái xác đó rồi đồng thời gửi cho bà ta một lá thư tuyên chiến với bà ta, có lẽ bức thư đó cũng đã tới tay bà ta rồi. Rốt cuộc còn phái ai đi đưa lá thư đó cho bà ta vậy? Một người đủ sức khiến cho vương vị của bà ta cố chấp cướp đoạt bao năm nay đã lung lay chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để giữ vững nó. Còn về người đưa lá thư đó không tiện tiết lộ thân phận nên con không hỏi gì thêm cả. Tại Hoàng Cung, dầm, rốt cuộc là ai đã gửi cho ta lá thư này hả? Mau đưa hắn tới đây gặp ta. Bẩm nhị hoàng hậu, người đó hiện tại đang bị giam lại ở Tử Lao ả, mời người qua đó thẩm vấn kẻ đó. Dẫn đường cho ta muốn xem kẻ ngu xuẩn nào dám viết lá thư này cho ta. Đúng là chán sống mà. Tại Tử Lao, cái gì thế này, người đâu? Hàng loạt vệ quân đồng loạt bị giết không sót một ai. Những tên vệ quân bên cạnh mà ta chạy tói kiểm tra thi thể từng người thì một bóng đen xuất hiện ở ngay phía sau bà ta. Đột nhiên bà ta lại phát giác ra được sự hiện diện của người đó ở sau lưng mình. Ngươi dám gửi lá thư đó cho ta còn dám ngang nhiên giết người trong hoàng cung, có biết nếu như ngươi làm thế sẽ biết xử chém ngay cả gia tộc ngươi không hả? Đòi chém ta, so với việc ngươi chém giết không ít kẻ để giúp bản thân đạt được tham vọng của mình thì ta vẫn còn tốt chán đúng chứ Lưu Yến, hay ta nên gọi ngươi là sát nữ đây? Ngươi rốt cuộc là ai? Bà ta có chút hoảng sợ nhíu mày hỏi. Vụt, ngươi không cần biết ta là ai, ta chỉ phụng lệnh của ngươi đến giao lá thư đó cho ngươi thôi, xong việc rồi. Đến lúc ta phải đi rồi. Người bí ẩn kia quay người rời đi. Còn về phần bà ta đã bắt đầu cảm thấy bất an hơn trước rồi. Mọi chuyện về quá khứ của bà ta không ai có thể biết được cả. Bà ta rất giỏi trong việc che giấu thân phận thật của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức truyền lá thư này về đó cho nhờ trưởng lão phái người đến đây tiếp ứng cho ta. Ta nghi ngờ tên vừa rồi có khi là một tuyệt thế cường kiếm giả cực kỳ mạnh, hơn nữa lại rất giỏi trong việc ra vào hoàng cung rất dễ dàng, như thể hắn ta nắm rõ đường đi nước bước trong hoàng cung vậy. Đệ tử sẽ đi làm ngay. Trên nóc của tòa Tử Lao đó, bóng dáng bí ẩn kia cười khẩy một cái rồi biến mất. Trở lại với Bạch Gia Thiên Vũ đã dần dần hồi phục được phần nào rồi thì nhận ra Minh Thiếu cũng đến đây rồi hỏi. Minh Thiếu cũng tới thăm ta sao? Cách chương.